Trương Dịch Phong đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, che miệng, kinh hãi nhìn về phía Hạ Mịch Hà. Hạ Mịch Hà gò má đỏ thắm, mắt lộ ra xấu hổ, nói một tiếng bại hoại, liền vội vã chạy vào phòng, đem cửa phòng khóa trái. Cơn mờ, Hạ Mịch Hà cũng học xấu, vậy mà sẽ cắn môi, ui ra, đau chết ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 83, ám sát 23. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong bị một hồi thanh âm loảng xoảng thức tỉnh, nhất thời bị sợ hết hồn, còn lấy là sát sống công thành liền đâu, chợt mở mắt ra vừa thấy, lúc này mới phát hiện mình thân ở thế giới hiện thật, thần kinh căng thẳng, đột nhiên thanh tĩnh lại. Ai à? Trương Dịch Phong một tiếng hô to. Phịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, còn kèm theo hốt hoảng tiếng bước chân. Hạ Mịch Hà làm cái gì làm, sáng sớm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Khẽ lắc đầu, Trương Dịch Phong mặc đồ ngủ, ngáp, mở cửa đi tới. À. Quần áo sơ mi trắng, màu đen quần cụt Hạ Mịch Hà, thanh thuần lung linh, thấy Trương Dịch Phong, mặt đẹp xinh tròn váng, giống như gặp quỷ vậy, vội vàng chạy ra khỏi nhà, chỉ chuyển tới phanh một tiếng đóng cửa. Trương Dịch Phong nhìn đóng kín cửa nhà, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Có bị bệnh không? Tự dưng bị thức tỉnh, Trương Dịch Phong cũng mất buồn ngủ, sau khi rửa mặt, tùy tiện làm một ít thức ăn, lại cho Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà phát tài tin nhắn ngắn, rời đi Ngân Lan Mộc Hương, trở lại huyện Dương Lâm. Thướng tương. Ngay tại Trương Dịch Phong mới vừa đến trạm hành khách, chuẩn bị mua vé lúc này, điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn, Trương Dịch Phong mở ra vừa thấy, nhất thời cả người nóng lên. Tình phu đại nhân, ta đang tắm nha, mấy ngày trước mua mấy bộ hấp dẫn đồ lót, còn nói mặc cho người xem. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Trương Dịch Phong thật muốn xoay người rời đi, giết tới tiểu khu Phong Lâm, bất quá rất nhanh, cái này cổ lửa giận nóng liền lạnh lại, hắn rất rõ ràng hôm nay hết thảy đều là cửa thứ nguyên mang cho hắn, có như vậy thần khí, còn mê mệt ôn nhu hương, như vậy, hắn cũng có thể sẽ mất đi hết thảy. Loại này giá, Trương Dịch Phong không chịu nổi. Yêu tinh, đừng làm rộn, giữ lại lần sau xem đi. Trương Dịch Phong như vậy thơ hồi âm. Tiểu khu Phong Lâm B302, Giang Thanh Yến quần áo một kiện tơ lụa quần áo ngủ, trước ngực quần áo ngủ có hai cái đột điểm, rất hiển nhiên, nàng là thật trên không trận, màu vàng mái tóc dài, hai tròng mắt quyến rũ, hoàn mỹ gương mặt đường danh, cộng thêm giờ phút này ngủ say mới tỉnh lưỡi biếng hình dáng, thật là làm người ta mục huyễn thần mê, sát thủ hồn cùng. Không hổ là người đàn ông của ta, định lực không tệ nhà, phi, còn lần sau cũng không có cửa. Giang Thanh Yến đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, kéo lên chăn, tiếp tục ngủ. Thành phố Côn Minh Bắc Bộ trạm hành khách hậu xe tính, một cái mang màu đen mũ lưỡi trai, trên mặt tạp một bộ thật to kính mát kỳ quái chàng trai, đột nhiên thấp giọng nói, mục tiêu xuất hiện, Thiên Lang Thỉnh cầu săn giết. Báo cáo ngươi vị trí. Thành phố Côn Minh Bắc Bộ trạm hành khách. Chính xác dư hành động, tốc độ nhanh hơn, quyết không thể lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Thiên Lang nhận được. Danh hiệu Thiên Lang chàng trai, đè ép đè mũ lưỡi trai, hướng bán ra phiếu cửa sổ di chuyển, tay hắn sờ hướng ngực, nơi đó ấn ra một cây súng lục đựng danh, hắn muốn giết hay. Lúc này, đang mua vé trả tiền Trương Dịch Phong, cả người phát rét, một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân, như rớt vào hầm băng. Gặp nguy hiểm. Trương Dịch Phong ánh mắt sắc bén, động tĩnh thị giác dị năng mở, mịt mờ quét nhìn một phía. Dương dương. Vang dội tiếng chó sủa truyền tới, xếp hàng mua vé hành khách nhất thời loạn thành một đoàn, nguyên lai là cảnh sát ở bán ra phiếu thính tuần tra, bọn họ dắt trong tay chó cảnh sát tựa hồ cũng phát giác dị thường, đưa ra cảnh cáo, ánh mắt tàn bạo, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Thấy vậy, Thiên Lang rụt tay về, yên lặng ẩn nhập đám người. Săn giết thất bại. Chọn cơ hội thành thạo động, hắn phải chết. Chó cảnh sát đứng ở Trương Dịch Phong trước người, vậy hung hãn hình dáng, bị sợ vùng lân cận hành khách liên tiếp lui về phía sau, vẻ kiêu ngạo sợ sệt diễn cảm. Mọi người không cần sợ hãi, chó cảnh sát sẽ không cắn người. Dắt chó cảnh sát cảnh dò xét xem chó cảnh sát, ngồi xổm người xuống trấn an một chút, sau đó hướng về phía bên người cảnh sát lắc đầu một cái, đứng lên hướng hành khách cười nói: "Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi đi. Tuần tra cảnh sát, rời đi nơi này, không có một người phát hiện, vậy chỉ chó cảnh sát hai cái chân sau đang kịch liệt run rẩy. Người tiến hóa, vậy là sinh mệnh tầng thứ vượt qua, đối với cấp thấp sinh mạng thể, người tiến hóa có một loại thiên nhiên uy áp, chó cảnh sát đi qua huấn luyện, linh giác bén nhạy, nó cảm thụ so loài người còn cường liệt hơn, Trương Dịch Phong chẳng qua là lộ ra một tia người tiến hóa cấp 3 hơi thở, liền đem nó bị sợ chân mềm. Nguy hiểm biến mất." Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không phải là hướng tới ta? Không nghĩ ra, Trương Dịch Phong cũng chưa có đang suy nghĩ, mua vé xong, ngồi lên xe đỏ, ước chừng 2 tiếng sau đó, hắn trở lại huyện Dương Lâm, đi qua kho hàng lúc này đột nhiên có linh cảm, muốn đi vào xem. "Chủ nhân, cẩn thận." Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong trên cổ tay E3 lóe lên màu máu đỏ ánh đỏ, chấn động kịch liệt cảm, cơ hồ để cho Trương Dịch Phong cả cánh tay trời ạ, mỹ nạ thanh âm dồn dập vang lên, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, thấy lạnh cả người sông thẳng óc. Trương Dịch Phong mở động tĩnh thị giác dị năng, mơ hồ bắt được một cái bóng đen, đang lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hướng đầu hắn bay tới. Cứ việc có động tĩnh thị giác dị năng, nhưng vẫn là chậm một bước, nóng bỏng viên đạn lướt qua da hắn vạch qua, trực tiếp xuyên thủng kho hàng cửa. Đáng chết, lại lén lút, Mina, hắn ở nơi nào? Trương Dịch Phong tránh thoát ám sát, lắc mình ẩn nút, mặt đầy chưa tỉnh hồn, bất quá trong mắt nhưng là toát ra sát cơ nồng nặc. U, lần này, hắn thật nổi giận. Nếu như không phải là Mina kịp thời nhắc nhở, nếu như không phải là hắn tấn thăng người tiến hóa cấp 3, thức tỉnh động tĩnh thị giác dị năng, hắn chết chắc. Phương hướng 1 giờ chỗ 600m, bất quá mục tiêu đang nhanh chóng cách xa. Chủ nhân, thật xin lỗi, hắn tốc độ rất nhanh, đã rời đi mị nạ quét xem phạm vi. Nghe được mị nạ thanh âm, Trương Dịch Phong hận răng đều phải cắn nát. Lại ba lần tới giết ta, thật làm ta là trái hồng mềm sao? Trương Dịch Phong trong mắt hiện lên hung tàn ánh mắt. Lại qua 10 phút, Trương Dịch Phong tại chưa có nhận ra được nguy hiểm, lúc này mới quang minh chánh đại đi tới cửa kho hàng, đặc biệt nhanh chóng mở ra kho hàng cửa, chậm rãi đi vào. Trống trải trong kho hàng,

quyền đấm cước đá, bên đạp tùy chỗ kích, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng giáng điệu, chiêu thức các liệt, công kích thân thể con người chỗ hiểm, từng chiêu có thể chết người. Nhưng mà, đối mặt mở hết hỏa lực người tiến hóa cấp 3, bọn hắn phản kích, là như vậy không có sức, ngắn ngủi một phút, kết thúc chiến đấu, sáu giống nhau như lúc người phụ nữ, ngọc thể nằm lê liết, nằm ở biệt thự trong phòng khách. Trương Dịch Phong không có dừng lại, đạp trên thang lầu lầu, một quyền đánh nát Thái Phương Hà cửa phòng, trong phòng, Thái Phương Hà đang gọi điện thoại, duyên dáng sang trọng trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ bối rối. Nghe được vang lớn, nàng theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì trắng như tuyết một mảnh, điện thoại trong tay tuột xuống, rơi trên mặt đất. Rào. Thái Phương Hà chợt kéo ngăn kéo ra, tựa hồ muốn cầm thứ gì, bất quá Trương Dịch Phong so nàng mau, hắn tay phải giống như kim cô vậy, gắt gao nắm Thái Phương Hà cổ, giống như xe hơi vậy đem nàng đánh bay để ở vách tường trên. Súng đối với ta không dùng. Ở Thái Phương Hà kinh hãi muốn chết ánh mắt, tinh xảo xinh xắn bỏ túi súng lục, bị Trương Dịch Phong tay trái tạo thành một đoàn sắt vụn, thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Thái Phương Hà ra đầu tê dại, súng lục này mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng là kim loại chế tạo, lại có người dùng một cái tay đem nó tạo thành như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Ta từng theo ngươi nói qua, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, nếu không hậu quả là ngươi không cách nào tiếp nhận, bây giờ, ta đã bị ngươi ép không có kiên nhẫn. Trương Dịch Phong ánh mắt không chứa bất kỳ cảm tình, hơi dùng sức, Thái Phương Hà đầy đặn thân thể mềm mại, treo trên bầu trời lên, sạch sẽ trắng non mặt đẹp, tăng đến đỏ bừng, hô hấp ngưng trệ một cái, nàng trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ sợ hãi, tử vong bóng mờ, tựa hồ đã hạ xuống ở nàng trên người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 85, thu chút lợi tức, 13. Hu hu hu, ngươi không dám giết ta. Thái Phương Hà bị Trương Dịch Phong bóp cổ giơ lên thật cao, cứ việc hô hấp đã rất khó khăn, nhưng là mặt nàng ở trên, còn lộ ra nụ cười, ngược lại nắm chắc phần thắng nói Trương Dịch Phong không dám giết nàng. Trương Dịch Phong dám giết nàng sao? Dám. Nhưng không phải bây giờ. Ngươi rất thông minh. Trương Dịch Phong khen một tiếng, chợt buông tay, Thái Phương Hà té xuống đất, che cổ há mồm thở dốc, hồi lâu sau mới đứng lên, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cả người quý khí quanh quẩn, uy nghiêm thở mạnh, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trương Dịch Phong thấy tấm tắc thán phục, khí chất là cùng bẩm sinh tới, Thái Phương Hà mới có thể có loại khí chất này, nhất định là từ nhỏ thường nghe thấy đào tạo ra được, loại người này, lai lịch nhất định rất lớn. Đây cũng chính là Trương Dịch Phong ném chuột sợ vỡ bình địa phương. Bây giờ hắn không có tuyệt đối lực lượng, nên đón bất kỳ khiêu chiến nào, cho nên còn cần ẩn nhẫn. Trương Dịch Phong, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là nguyên nhân chính là ngươi mạnh mẽ. Ta không thể không chú ý ngươi, ngươi người như vậy, không nên ra trên thế giới bây giờ. Thái Phương Hà nói. Vậy hẳn là ra bây giờ nơi nào? Trương Dịch Phong mặt không cảm giác hỏi. Quân đội hoặc là quốc gia ngành đặc biệt. Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại, ngươi quả nhiên cùng quốc gia có quan hệ. Sắc thực nói, là nhà ta cùng quốc gia liên lạc chặt chẽ, mà ta chẳng qua là thái gia con gái. Thái Phương Hà nhiều có thâm ý nói. Ngươi lấy là ngươi như thế nói, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Trương Dịch Phong diễn cảm nghiền ngẫm nhìn nàng. Nếu không thì sao? Thái Phương Hà hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, nàng biết nàng thân phận, nhất định sẽ thành vì mình bùa hộ mạng. Bây giờ nhìn lại, sự thật đúng là như vậy, chí ít Trương Dịch Phong không dám giết nàng. Ha ha. Trương Dịch Phong đột nhiên cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ngay mới vừa rồi, ngươi phái người dùng lại lén lút ám sát ta, kém như vậy một chút, ta liền mất mạng, thật vất vả tìm được ngươi, làm sao có thể sẽ để cho ngươi bình yên thoát thân, ta là không dám giết ngươi, nhưng nếu là trở thành các người lao thái nhà con rể, vẫn là có thể. Ngay vậy, Thái Phương Hà sắc mặt cũng biến, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên thu chút lợi tức, lên ngươi. Không tiếp, ngươi buông ta ra, ngươi nếu là dám động ta một phần một chút nào, không chỉ có Thái gia sẽ không bỏ qua ngươi, Diệp gia cũng biết đưa ngươi vào chỗ chết. Thái gia, Diệp gia. Trương Dịch Phong động tác một lần, như vậy cũng chứng, bố lại không nhận biết bọn họ. Thái gia con gái bị ta mạnh hơn, loại này vô cùng nhục nhã, ta cũng không tin bọn họ sẽ quang minh tránh đại nói ra, chỉ cần không dùng tới trên mặt bàn lực lượng, trong tối, ta Trương Dịch Phong cũng không ai sợ, đừng đang giãy giụa rồi, an tâm hưởng thụ đi. Thái Phương Hà áo sơ mi bị xé nát, màu đen quần cụt cũng bị Trương Dịch Phong quấn đến ngang hông, Thái Phương Hà hoảng sợ kêu lên, hướng về phía Trương Dịch Phong quyền đấm cước đá, nhưng mà, ở Trương Dịch Phong tiến vào thân thể nàng sau đó, Thái Phương Hà hết thảy phản kháng đông nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn mà tuyệt vọng, giống như tử thi vậy, yên lặng thừa nhận Trương Dịch Phong đánh vào. Bây giờ, nàng hối hận không? Cho dù hối hận, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận bán ra. Không biết qua bao lâu, gió ngừng mưa ngừng. Trương Dịch Phong chậm rãi mặc vào quần áo, nhìn nằm ở trên bàn, áo quần rách dưới, lộ hàng người phụ nữ, trên mặt lộ ra chưa thỏa mãn diễn cảm. Mùi vị không tệ. Nghe nói như vậy, không khí trầm lặng Thái Phương Hà, giống như ngủ say dã thú tỉnh lại, ánh mắt lạnh như băng, khắc cốt hận ý, giống như mênh mông biệt hơi, cứ như muốn đem Trương Dịch Phong chìm ngập. Rất tốt, ta rất thích ngươi bây giờ ánh mắt, mới vừa rồi động một cái cũng không động, cảm giác cũng không có. Trương Dịch Phong cười đều nói, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thái Phương Hà điên cuồng giống to, muốn giết ta, vậy thì sống khỏe mạnh, ta chờ ngươi tới giết ngươi, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Trương Dịch Phong nói, sau đó đi ra ngoài cửa, đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, lần sau phái người tới giết ta, dưới lầu vậy sáu phụ nữ xinh đẹp liền không nên kêu tới, dáng dấp tốt như vậy xem, chết ở ta trong tay đáng tiếc. Nói xong, Trương Dịch Phong nhẫn nhơ đi xuống lầu. Trong nhà, Thái Phương Hà mặt đầy băng hàn, túi đầu nhìn xem mình bộ dáng chật vật, hai hàng nước mắt lướt qua gương mặt, chật vọt vào phòng tắm, nàng một lần lại một lần muốn rửa đi trên người sỉ nhục con dấu, nhưng là, nàng thất bại. Trương Dịch Phong, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tùy ý phát tiết tức giận trong lòng, Thái Phương Hà đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Trương Dịch Phong nói một câu, nói nàng phái người dùng lại lén lút ám sát Trương Dịch Phong, giờ phút này hồi tưởng lại, thật giống như Trương Dịch Phong ngạch tiền sát thực có một đạo vết thương.

Trương Dịch Phong duy trì có đem bạc trắng lọt, là bởi vì là ở 02 năm thế giới hiện thật, bạc trắng thật lòng không đáng tiền, liền liền vàng một khắc cũng mới 80 nguyên, nếu không phải sử dụng tiền giấy nguy hiểm quá lớn, Trương Dịch Phong thậm chí liền vàng cũng nhìn không thuận mắt. Dịch Phong huynh đệ cái giá cả này rất phúc hậu, ta Quách Thiên Dương không lời có thể nói. Quách Thiên Dương nụ cười hòa ái nói, rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, Dịch Phong huynh đệ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, bây giờ thế đạo này, vàng phỉ thúy cùng phổ thông đá vậy, không đáng tiền, Dịch Phong huynh đệ đổi nhiều như vậy, có phải hay không có ích lợi gì ạ? Cụ thể ta cũng không biết, quỷ biết đồng giao muốn những thứ này làm gì, phỏng đoán lại phải nghiên cứu cái gì tân tiến vũ khí trang bị đi. Trương Dịch Phong rất ra vẻ nói, thì ra là như vậy. Quách Thiên Dương trong mắt lướt qua lau một cái bừng tỉnh, thấy hắn dáng vẻ, Trương Dịch Phong trong lòng thầm vui, hắn sao, đem Quách Thiên Dương mang trong rảnh. Hai bên cũng đối với kế hoạch hợp tác rất hài lòng, E3 gia nhập liên lạc danh sách, trong chốc lát tiếng cười nói, được không thân cận, nếu như là không người biết nội tình thấy, nhất định sẽ lấy là quan hệ của bọn họ rất tốt, một hấp một cái Dịch Phong huynh đệ, một hấp một cái Thiên Dương đại ca, hai cái tiện nhân ra mặt, cũng là quá dày. Bởi vì là Quách Thiên Dương vốn có chút khẩn trương, cộng thêm Trương Dịch Phong gạo chân thực quá nhiều, vượt qua 20 tấn, giá trị 20.000 viên bạch tinh, 20 tấn vàng hoặc là 20.000 kiện giá trị vạn nguyên trở lên chân quý đồ trang sức, nhiều đồ như vậy, Quách Thiên Dương mặc dù có, cũng không phải một hồi lâu có thể trở tới đây. Cho nên, hai người thương nghị, Trương Dịch Phong phụ trách ổn định giao hàng, Quách Thiên Dương mỗi ngày buổi tối cũng sẽ tới chuyên chở một số, còn như là dùng tinh hạch vẫn là vàng kết toán, do Quách Thiên Dương quyết định, dẫu sao đổi chát số lượng khổng lồ, hắn cần điều động tài nguyên. Bất quá, Trương Dịch Phong phỏng đoán, hắn hẳn sẽ dùng tinh hạch tới mua, dẫu sao 20 tấn vàng, 20.000 kiện chân quý đồ trang sức, cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ, coi như đem Vân Thành bay lên để hướng lên trời, phỏng đoán cũng không tìm ra nhiều như vậy. Bất kể là vàng, vẫn là tinh hạch, Trương Dịch Phong treo lòng, rốt cục thì rơi xuống đất, có Quách Thiên Dương cái này tượng Phật lớn bảo bọc, hắn ở căn cứ thành phố Vân Thành cũng coi là có chút căn cơ, những người khác muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa, Minh Thương dễ tránh ám tiện khó phòng, khu dân nghèo tốt xấu lẫn lộn, bây giờ lại là hỗn loạn không dứt, bảo vệ không đủ liền có một ít thứ liều mạng bí quá hóa liều, nửa tập sắp tới. Ngay đêm đó, ở nơi này con trong ngõ cụt, Trương Dịch Phong liền chém giết 3-4 cái tới cấp lương người tiến hóa, bất quá đều là chút người tiến hóa cấp 1, chân chính cá lớn, những cái kia cấp 2, người tiến hóa cấp 3 còn ở ngắm nhìn, thời gian ngắn phỏng đoán sẽ không có hành động. Thừa dịp đoạn này rảnh, Trương Dịch Phong đem 250 viên bạch tinh giao cho Lưu Cường Lưu Hành, để cho bọn họ mau sớm tấn thăng người tiến hóa cấp 3, còn dư lại 35 viên hắc tinh, do Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần chia đều, cô bé cơ bản lực lượng 4500 kg, đã đạt tới người tiến hóa cấp 3 đỉnh cấp, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể thuận lợi tấn thăng người tiến hóa cấp 4. Chẳng qua là cái này một chân bước vào cửa, ước chừng tiêu hao 10 viên hắc tinh. Người tiến hóa cấp 3 uống hắc tinh cấp 3, mỗi viên hắc tinh có thể gia tăng 200 kg lực lượng. 10 viên chính là 2 tấn à, người tiến hóa cấp bậc càng cao, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. An bài sau khi thăng cấp Mã Tư Thuần trông chừng lương thực, Trương Dịch Phong cũng bắt đầu là tấn thăng người tiến hóa cấp 4 mà làm chuẩn bị. 25 viên hắc tinh mặc dù không có thể nhất cổ tác khí tấn thăng người tiến hóa cấp 4, nhưng lại có thể là Trương Dịch Phong gia tăng 5 tấn cơ bản lực lượng, đây là tương đương kinh người. Người tiến hóa cấp 3 trong lực lượng giới hạn là 4500 kg, chỉ có đầy đủ tinh hạch, lấy số lượng đánh vỡ giới hạn này, người tiến hóa lực lượng mới có thể lên cao 100 kg, thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 4. Trương Dịch Phong nuốt 24 viên hắc tinh, còn dư lại 1 viên cũng chưa có lãng phí, bởi vì là tinh hạch không đủ. Không đủ để chống đỡ hắn tấn thăng 4 cấp, ngược lại không như Lưu lại, ở Lưu Cường Lưu Hành chính giữa sáng tạo một cái người tiến hóa cấp 4. Lưu Cường cùng Lưu Hành nuốt 250 viên bạch tinh sau đó, thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 3, hơn nữa còn là thâm niên người tiến hóa cấp 3, có thể nói là một bước lên trời, hai người số liệu đều rất kinh người. Lưu Cường, người tiến hóa cấp 3. Cơ bản lực lượng 2800 kg. Thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tinh thị giác. Lưu Hành, người tiến hóa cấp 3. Cơ bản lực lượng 3100 kg. Thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tinh thị giác. Dành riêng dị năng, thiết trưởng. Đáng tiếc là, một viên hắc tinh cũng không thể để cho bọn họ thăng cấp. Người tiến hóa thật là lớn dạ dày vương à. Trương Dịch Phong thở dài nói. 600 kg gạo đổi lấy tinh hạch, cứ như vậy không có, trừ Mã Tư Thuần, Lưu Cường, Lưu Hành thuận lợi thăng cấp bên ngoài, Trương Dịch Phong tự mình rót còn cắm ở người tiến hóa cấp 3 đỉnh cấp, không cách nào tiến thêm, hắn trong lòng buồn rầu có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, bọn họ đoàn thể thực lực đặt ở căn cứ thành phố Vân Thành đã rất rung động, Mã Tư Thuần có lực lượng lần hóa dị năng, bản thân cơ bản lực lượng đạt tới 4600 kg, dị năng mở ngay tức thì là có thể biến thân siêu sải dạn, sợ rằng Hoàng Thiên Tinh cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Trên căn bản, chỉ cần bọn họ không làm chết, không chủ động đi khiêu khích quản ủy hội cao tầng, hoàn toàn có thể ở căn cứ thành phố Vân Thành đi ngang, bởi vì là người tiến hóa cấp 4, chính là tồn tại không chết. Cùng ba người tiến hóa vậy, người tiến hóa cấp 4 cũng có một cái thông dụng dị năng, sinh vật chữa. Cái gì là sinh vật chữa đâu, nói đơn giản chính là siêu cường năng lực khôi phục. Chỉ cần không phải bị đánh trúng chỗ hiểm, không phải lập tức chết, sinh vật chữa dị năng cũng có thể rất nhanh giúp ngươi khôi phục thương thế, hoàn toàn chính là không chết khu, vượt qua thần thoại đồ. Bất quá cũng chớ đem sinh vật chữa dị năng thần thoại, loại dị năng này có thể tăng cường tế bào hoạt tính, ở trong người bài tiết một loại đặc thù chất nhờn, sẽ rất nhanh xúc tiến vết thương khép lại, cứ việc có cường đại năng lực khôi phục, nhưng người tiến hóa bị đả kích chí mạng, vẫn sẽ chết. Chí ít người tiến hóa cấp 4 không bản lãnh ở súng laser cấp hủy diệt họng súng chạy thoát thân. Súng laser cấp hủy diệt, đầu tiên là tốc độ ánh sáng cao tập thúc quang, trừ phi người tiến hóa tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, nếu không không có tránh né có thể, thứ yếu là laser nhiệt độ cao,

Nhiều hơn Đỗ Lôi, Lâm Phong, Trương Đại Hằng, Trương Lâm bốn người, là bởi vì là bọn họ rất có ánh mắt, âm thầm đầu phục Trương Dịch Phong, bọn họ nghe lời, Trương Dịch Phong tự nhiên sẽ mang bọn họ chơi một chút, còn như những cái kia không nghe lời, mình đi chơi đi. Thành phố vệ tinh số 1 bên trong tất cả người tiến hóa, toàn bộ sắp xếp thành phố vệ tinh canh phòng đội, ta đem đặt tên là vệ đội số 1, ta là vệ đội đội trưởng, Mã Tư Thuần là phó đội trưởng, vệ đội thuộc hạ trung đội, tiểu đội. Một tiểu đội 30 người, 8 tiểu đội là một cái trung đội, 3 cái trung đội là một cái đại đội, vệ đội số 1 đầy biên chế 720 người, mỗi tiểu đội thiết lập đang phó đội trưởng, do thượng cấp đề cử báo ta phê chuẩn, lấy loại này đẩy. Thành phố vệ tinh bộ bố trí phòng vệ, do ta đảm nhiệm phòng ngự bộ chỉ huy trưởng, phòng ngự bộ phụ trách quản lý người tiến hóa, truy bắt biến dị thể, người tiến hóa chiêu mộ cùng với bảo vệ thành phố vệ tinh trật tự. Ta không có ở đây lúc này, thành phố vệ tinh phòng ngự do Mã Tư Thuần phụ trách. Thiết lập hậu cần bộ, Lưu Cảnh Hoán đảm nhiệm hậu cần bộ bộ trưởng, quản lý thành phố vệ tinh vật liệu cùng với các hạng công việc hàng ngày. Phía dưới, tuyên bố vệ đội số 1 tiểu đội đội trưởng bổ nhiệm. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm một chút, chỉ có Mã Tư Thuần như cũ vẫn là vẻ kiêu ngạo ngốc manh hình dáng, trong ánh mắt mang tí ti của trách, thật giống như nói, ta chính là một tiên lặng thiếu nữ xinh đẹp cô bé, quản lý cái gì phòng ngự bộ, phiền chết. Trương Dịch Phong trực tiếp coi thường gái vị thành niên ánh mắt, lớn tiếng nói, Trương Dịch Phong đảm nhiệm tiểu đội thứ nhất đội trưởng, Mã Tư Thuần thứ 2 tiểu đội, Lưu Hành thứ 3 tiểu đội, Lưu Cường thứ 4 tiểu đội, Đỗ Lôi tiểu đội thứ 5, Lâm Phong tiểu đội thứ 6, Trương Đại Hằng thứ 7 tiểu đội, Trương Lâm thứ 8 tiểu đội. Nghe vậy, Đỗ Lôi, Lâm Phong, Trương Đại Hằng, Trương Lâm mặt đầy hưng phấn, bọn họ là người đến sau, lại có thể bị Trương Dịch Phong ủy thác trách nhiệm nặng nề, trong lòng không khỏi đối với Trương Dịch Phong cảm đội ơn đức. Cái này bốn người có thể ở thời gian đầu tiên đầu dựa vào hắn, vốn chính là nghiêng về Trương Dịch Phong, bây giờ Trương Dịch Phong bày tỏ ra thông suốt độ lượng, còn không kêu bọn họ đã tuyệt vọng rồi. Thấy bốn người diễn cảm, Trương Dịch Phong trong lòng sảng khoái, mẹ, đây chính là bố ở mặt thế thành viên nòng cốt. Dịch Phong, người không đủ tiểu đội làm thế nào? Ngưu Hành hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Mình chiêu mộ à? Ta chỉ có một cái, thà ít mà tốt. Tất cả tiểu đội phó đội trưởng do đội trưởng đề cử, báo ta phê chuẩn, đi xuống chuẩn bị đi. Dựa theo phòng ngự kế hoạch làm xong thành phố vệ tinh canh phòng công tác. Bây giờ nhưng mà lúc đang nhiều việc à? Ừm, lão đại. Được, Dịch Phong. Vừa buộc gọi, để cho Trương Dịch Phong mắt trợn trắng, vừa muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện bên người Mã Tư Thuần ngồi không nhúc nhích, ánh mắt u ám nhìn hắn. Muốn chết, muốn chết. Trương Dịch Phong vội vàng quay đầu đi. Cô bé khi nào như thế câu người? Vậy mắt ti hí, cũng để cho người không dám nhìn thẳng. Tư Thuần à, chú hai cho ngươi tìm 29 cái người bạn nhỏ, đi xuống chơi với bọn hắn đi. Mã Tư Thuần liều mạng bỏ rơi đôi đuôi ngựa, cùng một ngựa thú nhún tựa như, hình dáng đặc biệt đáng yêu. Trương Dịch Phong cầm nàng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng phía sau cái mông, phụ bồi hai đứa con nít chơi xếp gỗ. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong nội tâm là tan vỡ. Rõ ràng là trò chơi hoạt động, hết lần này tới lần khác còn như thế thích chơi. Gái vị thành niên suy nghĩ, thật là không hiểu nổi. Trương Dịch Phong một tay đạo diễn khu dân nghèo rời lương thực tuần kịch, rốt cục thì lấy được kinh người thành công. Quần quần không ngừng có người tiến hóa mộ danh tới, muốn gia nhập vệ đội số 1, bất quá theo người tiến hóa càng ngày càng nhiều, thành phố vệ tinh số 1 trị an trở nên đặc biệt hỗn loạn. Đối mặt loại chuyện này, Trương Dịch Phong đối với trực thuộc với hắn tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng Lãnh Hàn nói như vậy nói, ở thành phố vệ tinh số 1, là rồng cũng phải cấp ta mang vác, không nghe gọi, vậy thì giết, người chết nhiều, nghe lời người cũng là thêm. Chỉ như vậy, ở tám chi không lành lặn tiểu đội liên hiệp vận cổ hạ, gây ra hỗn loạn người tiến hóa, biến thành thi thể treo thật cao ở trời trong chiến lầu. Hướng tất cả tiến vào hoặc là đi ngang qua thành phố vệ tinh số 1 người sống sót tuyệt kỳ, không có ai có thể ở thành phố vệ tinh số 1 làm ẩu. Lão đại, có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo một chút. Mới vừa xử lý xong chuyện Trương Dịch Phong, còn chưa kịp lấy hơi, uống miếng nước, Lưu Cảnh Hoán liền đi vào, vừa nghe đến báo cáo hai chữ, Trương Dịch Phong một hồi nhức đầu, không đương thời không biết tuổi mét đắt, bây giờ thành phố vệ tinh số 1 mới thành lập, mèo lớn con mèo nhỏ mấy trăm con, các loại sự việc phân sắp tới, làm hắn phiền không khỏi phiền. Nói, Trương Dịch Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Cảnh Hoán ngượng ngùng cười một tiếng, mặt thế trước hắn chẳng qua là nhà thiết kế, cho tới bây giờ chưa từng làm quản lý hậu cần loại chuyện này, mới vừa lên đảm nhiệm liền một đống lớn chuyện, hắn cũng phiền à. Thành phố vệ tinh bên ngoài tới một đoàn phổ thông người sống sót, bọn họ hy vọng có thể tiến vào thành phố vệ tinh số 1 đạt được che chở. Lưu Cảnh Hoán nói, người bình thường. Đúng vậy, không có một cái là người tiến hóa. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, thành phố vệ tinh ở khu thất thủ, những người bình thường này tay trói gà không chặt, tới nơi này rất nguy hiểm, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Đội trưởng, bên ngoài xảy ra chuyện. Trương Dịch Phong mới vừa phải nói, thần sắc lạnh như băng Lãnh Hàn liền đi tới, nói một câu nói như vậy. Lúc đang nhiều việc à? Trương Dịch Phong xoa xoa huyệt thái dương, xách chiến đao hợp kim, sai bước đi ra trời trong lầu. Van cầu ngươi để cho chúng ta vào đi thôi. Trên trăm cái quần áo lam lũ người đàn ông phụ nữ và trẻ con, tiêu trời trách đất hướng về phía phòng ngự nhân viên cầu khẩn, gặp bọn họ thê thảm hình dáng, ngay cả là tâm địa sắt đá, kiến quán giết hại người tiến hóa, cũng lộ ra thương hại thần sắc. Đội trưởng, nếu không sẽ để cho bọn họ vào đi thôi. Một cái trẻ tuổi người tiến hóa hướng Nưu Hành nói. Nưu Hành rất do dự, nhưng là rất nhanh, hắn liền quyết định, vung tay lên, đều tránh ra, để cho bọn họ đi vào. Tạ ơn đại nhân, ngài là người tốt à? Kỳ hỉ. Ngay tại lúc này, cười lạnh một tiếng truyền tới, chỉ gặp mấy cái mặt đầy cười quái dị côn đồ lưu manh ăn mặc người tuổi trẻ, trong tay xách gậy sắt, trường đao, khí thế hung hăng xông lên trước. Bọn họ đều là chúng ta thành phố vệ tinh số 2 nô lệ, các người tự mình thu dụng người chúng ta, có phải hay không quá giới hạn? Nghe vậy, Nưu Hành ánh mắt híp một cái, quả nhiên có vấn đề. Quá giới? Ta không như thế cho rằng. Trương Dịch Phong sai bước đi tới, phòng ngự bộ người tiến hóa rối rít tránh ra, hơi khuất thân. Nưu Hành cũng nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói rõ tình huống, lại bị Trương Dịch Phong vây tay ngăn cản.

Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể, để ý đọc bao phủ trong phạm vi, cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Cửa thứ nguyên cấp 3 ý niệm bao phủ phạm vi 50 cây số. Linh hồn cảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp, ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian ngồi xuống, 6 ngày. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 5, biến hóa cũng không lớn, trừ trưởng thành trị giá, phụ trợ truyền tống, thời gian ngồi xuống bên ngoài, những thứ khác cũng không biến hóa, bất quá lúc này, trong đầu đột nhiên bắn ra ngoài ra một cái tin tức, để cho Trương Dịch Phong hơi sửng sở. Đinh, ký chủ tấn thăng người tiến hóa cấp 4, kích hoạt cửa thứ nguyên bên trong đặt tặng hệ thống, ngẫu nhiên mở chữ vật chức năng. Đinh, cửa thứ nguyên xuất hiện mới tinh mô khối, cần một ngày thời gian cập nhật, cửa thứ nguyên sắp đóng. Sau đó, trong đầu tin tức toàn bộ biến mất, cửa thứ nguyên thuộc tính mặt bản biến thành màu đen, chỉ có Trương Dịch Phong người thuộc tính mặt bản như cũ vẫn sáng. Chữ vật chức năng. Con bản đó sẽ không trong truyền thuyết tụ lý cả khôn, không gian cất đồ chứ? Trương Dịch Phong chợt nhảy cất lên, cao hứng không muốn không muốn. Bất quá, cụ thể là thứ gì, phải đợi cửa thứ nguyên cập nhật hoàn mới biết, Trương Dịch Phong bây giờ cao hứng quá sớm, nhìn trước mắt còn dư lại hơn 100 viên hắc tinh, Trương Dịch Phong lần nữa dập đầu tinh hoạch, tăng lên thực lực. Ừ, trời ạ, như thế cái hố, hắc tinh hiệu quả thấp xuống. Ăn một viên hắc tinh, Trương Dịch Phong nhất thời liền phát hiện dị thường, bởi vì là người thuộc tính mặt bản cơ bản lực lượng, lại chỉ tăng lên 50 kg lực lượng trị giá. Dòng giá so với trước đó ít đi 3/4. Chẳng lẽ nói cao cấp người tiến hóa uống cấp thấp tinh hạch, hiệu quả sẽ biên độ lớn có lại, nếu là như vậy, vậy thì tệ hại, bây giờ đến nơi nào tìm tinh hạch cấp 4? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Người tiến hóa cấp 4 đủng có sinh vật chữa, rất khó bị giết chết, biến dị thể giống vậy có loại này biến thái năng lực khôi phục, dưới tình huống bình thường, cấp 4 biến dị thể chỉ có ở nhiều tên người tiến hóa dưới sự vây công, một kích có thể chết người, mới có thể bị giết chết. Trương Dịch Phong tổng cộng ăn 150 viên hắc tinh, lực lượng trị giá từ tăng lên tới 4400, ngay tức thì chợt tăng đến người tiến hóa cấp 4 đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng người tiến hóa cấp 5. Cứ việc bước này rất ngắn, nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Trương Dịch Phong mình cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa làm ra đột phá. Không biết bây giờ ta có thể không thể đánh thắng Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong bước cảm, có chút nhao nhao muốn thử, cho tới nay cô bé tin bạo lực chính là một ngọn núi lớn, ép tới hắn không thở nổi, đây là hắn lần đầu tiên ở trong lực lượng lấn át Mã Tư Thuần, bất quá nếu đánh thật, Trương Dịch Phong cảm giác được mình vẫn là không có phần thắng, bởi vì là Mã Tư Thuần hủy diệt tâm dị năng là thứ gì, đến bây giờ đều không hiểu rõ, mơ hồ ở giữa, Trương Dịch Phong cảm thấy cái này dị năng sẽ là tương tự đại chiêu đồ, rất khủng bố. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 98, Thái Phương Hà phát điên. Còn giữ lại 50 viên hắc tinh, 5 viên để cho Lưu Cảnh Hoán lên tới người tiến hóa cấp 3, 20 viên để cho Lưu Cường Lưu Hành thành công lên cấp người tiến hóa cấp 4, sau cùng 25 viên toàn bộ cho cô bé làm khẩu phần lương thực. Có 4 vị người tiến hóa cấp 4 chấn giữ, hoàn cảnh chung quanh ổn định, thành phố vệ tinh số 1 khí thế ngất trời, hăng hái 10 phần, phổ thông người sống sót dùng mình lao động là thành phố vệ tinh số 1 thêm gạch thêm miếng ngói, tường giao thật cao. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụng đứng lên, vệ đội số 1 người tiến hóa biên chế cũng đang quần quật không ngừng người tiến hóa tràn vào trong đầy đủ nhân viên. Ngay sau đó, Trương Dịch Phong đánh nhịp, thành lập vệ đội số 1 trung đội thứ nhất, trung đội trưởng là chính hắn, phó đội trưởng Mã Tư Thuần kiêm nhiệm thứ 2 tiểu đội đội trưởng. Hết thể cũng hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng là hơn nữa khó giải quyết vấn đề lại tới. Lương thực không đủ, thức uống cũng mất, điện lực hoàn toàn không có cung ứng. Những ngày qua Lưu Cảnh Hoán gấp đến độ tóc cũng liếc, rất sợ bởi vì là mình làm trễ nải Trương Dịch Phong đại sự, nhưng là suy đi nghĩ lại, hắn chân thực không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể đến tìm Trương Dịch Phong. Nghe xong hắn giải thích, Trương Dịch Phong trên mặt không có bất kỳ hốt hoảng vội vàng, ngược lại là thần sắc nhợn nhơ nhìn ngoài cửa sổ, thật giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc rất mê người vậy. Lương thực của chúng ta còn lại nhiều ít? 3 tấn không tới. Lưu Cảnh Hoán há mồm kêu. Bắt đầu từ bây giờ, cắt đứt cùng Quách Thiên Dương lương thực đổi chác, 6 ngày sau đang khôi phục, dùng 1 tấn lương thực thành tựu tiền đặt cuộc cùng căn cứ thành phố Vân Thành nói, nhất định phải để cho quản lý cục tiếp thông thành phố vệ tinh số 1 điện nước cung ứng. Nhưng mà, lương thực của chúng ta không nhiều lắm. Lưu Cảnh Hoán vội vàng nói. 2 tấn lương thực có thể chống đỡ bao lâu? Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ hỏi. Lưu Cảnh Hoán suy nghĩ một chút, nói, dựa theo bây giờ thành phố vệ tinh số 1 lương thực tiêu hao, nhiều nhất có thể chống đỡ 1 tháng, nhưng là tháng này còn có 10 ngày liền kết thúc, chúng ta cam kết vệ đội số 1 người tiến hóa thù lao, nếu là không lấy ra được, đến lúc đó sẽ ra đại loạn tử. Chuyện này không cần ngươi bận tâm, 10 ngày thời gian vậy là đủ rồi, ngươi phái người đi căn cứ thành phố Vân Thành, trước đem điện nước tiếp thông nói sau. Được, ta vậy thì đi. Có Trương Dịch Phong cam kết, Lưu Cảnh Hoán cả người buông lỏng một chút, bước nhanh ra ngoài. Phòng làm việc trống không một bóng người bên trong, Trương Dịch Phong đột nhiên cười lên, lương thực đối với người khác mà nói là vấn đề, nhưng đối với ta mà nói, liền không là vấn đề, thời gian ngồi xuống cũng đến, nên trở về thế giới hiện thực. Bất quá cân nhắc đến thành phố vệ tinh số 1 mới lập, hắn như thế dễ dàng rời đi, nhất định sẽ lòng người bàng hoàng, cho nên, Trương Dịch Phong lại đang thế giới hoang phế lưu lại một ngày, ngày này, Trương Dịch Phong bể bộn nhiều việc, hắn xuất hiện ở thành phố vệ tinh trước dọc theo, cùng phổ thông người sống sót thân thiết trò chuyện, ân cần hỏi han, tự mình cho bọn họ phát lương thực, cũng xuất hiện ở vệ đội số 1 đại doanh, một quyền đánh giết một đầu tinh anh cấp sát sống thợ săn, ở 240 tên vệ đội thành viên ánh mắt kính sợ trong, một thân một mình đi tới thành phố vệ tinh số 2, thành phố vệ tinh số 3, thành phố vệ tinh số 4, thành phố vệ tinh số 5, tiến hành một phen viếng thăm thân thiết. Còn như kết quả mà, năm đại thành phố vệ tinh chủ nhân, kề vai sát cánh dùng lễ tiễn Trương Dịch Phong xuất cảnh, nụ cười trên mặt cũng không ức chế được. Làm xong hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong đem thành phố vệ tinh số 1 phòng ngự giao cho Mã Tư Thuần, cả người quỷ dị biến mất, lại ngay tức thì xuất hiện ở thế giới hiện thật huyện Dương Lâm kho hàng. Ừ, mới vừa mới xuất hiện Trương Dịch Phong gặp phải trong cuộc đời đặc biệt nhất hoang nên. Một cái thon dài đùi đẹp mang theo ác liệt sức lực gió lao thẳng tới ngực tới, một đạo hàn quang ở mở tối trong kho hàng nổi lên, đâm về phía ngực hắn, từng chiêu có thể chết người, tàn nhẫn tới tư. Ngày hôm nay tâm tình tốt, không dành phản ứng các người. Trương Dịch Phong thân hình biến mất, bịch bịch hai quyền, lần nữa hồi về chỗ cũ, tập kích hắn hai cô gái, giống như bao cát vậy bay rất ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong kho hàng. Chạy ngược lại là thật mau, Thái Phương Hà người này, người phụ nữ còn thật là có chút bản lĩnh à. Trương Dịch Phong cười khen một tiếng, lảo đảo đi trở về nhà ở chung cư. Bên kia, Thái Phương Hà trong biệt thự. Nàng đầy đặn thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, trước ngực cao vút đỉnh núi, trên dưới phập phồng, đường cong kinh người, phá lệ cắm rỗ, ánh mắt lạnh như băng, hận ý ngút trời, hướng về phía đứng ở nàng trước mặt ám huyết hoa hồng thành viên giận dữ hét, một đám phế vật, nhiều ngày như vậy đi qua, lại không có bất kỳ Trương Dịch Phong tin tức, chẳng lẽ hắn sẽ bay lên trời chui xuống đất sao? Tiểu thư, chúng ta thật tận lực, Trương Dịch Phong thật sự là biến mất, chúng ta điều tra tất cả trạm xe xuất hành ghi chép, cũng không có tung tích của hắn. Mượn cớ, đều là các người vô năng mượn cớ. Thái Phương Hà kích động trách cứ. Ám huyết hoa hồng bốn nữ sắc mặt đỏ lên, túi đầu không dám nói lời nào. Hồi lâu sau, Thái Phương Hà mới từ đang tức giận bình phục lại, thản nhiên nói, ta lại cho các người 3 ngày thời gian, ta muốn gặp được Trương Dịch Phong thi thể. Tiểu thư, nàng lời còn chưa dứt, cửa đột nhiên truyền tới hai món yếu ớt thanh âm, mấy người quay đầu nhìn, chỉ gặp hai cái cô gái trẻ dắt dịu nhau đi tới, khóe môi nhếch lên tia máu, sắc mặt tảm đạm, đặc biệt chật vật. Hồng huyết, tích huyết, các người đây là thế nào? Trương Dịch Phong trở về, hắn lại đổi cường đại, chúng ta cũng không thấy rõ hắn bóng người liền bị hắn đả thương. Nghe vậy, Thái Phương Hà mặt đẹp biến thành màu đen, đè nén tức giận ngay tức thì giống như núi lửa bùng nổ, xông lên đầu, một tiếng gầm lên, phế vật, đều là phế vật, cho ta cút. Ám huyết hoa hồng sáu nữ, thật nhanh biến mất ở trong biệt thự. Trương Dịch Phong, coi như ngươi là thần, ta cũng muốn giết ngươi. Thái Phương Hà cắn răng nghiến lợi nói. Đi ở trở lại nhà ở trên đường, Trương Dịch Phong căn bản cũng không biết phát sinh ở trong biệt thự câu chuyện, bất quá hắn có thể tưởng tượng được, Thái Phương Hà hận hắn, hận không giết được hắn, nhưng lại không tìm được hắn cảnh tượng, phỏng đoán sẽ rất phát điên đi. Ở thế giới hiện thật có cô gái đẹp thường xuyên đến tìm mình phiền toái, cũng là chuyện thú vị. Đây chính là Trương Dịch Phong đối với Thái Phương Hà thái độ, lấy hắn người tiến hóa cấp 4 thực lực, chỉ cần không phải bị quân đội vây công, bị hỏa tiễn pháo binh thậm chí là hủy diệt tính vũ khí phong tỏa, hắn thật không cần sợ người bất kỳ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói hắn ở thế giới hiện thật là có thể làm mưa làm gió, thế giới hiện thật là có nghiêm ngặt quy tắc trói buộc địa phương, người siêu năng lực xuất hiện, hơn nữa tùy ý hồ là, đó là đối với quy tắc khiêu khích, kết quả sẽ tương đương thê thảm. Húng chi từ trong lòng chỗ sâu mà nói, Trương Dịch Phong cũng không muốn ở thế giới hiện thật tung lên bao lớn sóng gió, hắn chỉ muốn kiếm tiền, không muốn hủy diệt thế giới. Trở lại nhà ở chung cư, mặt trời đã ngã về tây, ở chiều tà dư huy choáng váng luồng hạ, chân trời mây trắng đỏ tươi đẹp, phá lệ xinh đẹp. Huyện trưởng Thái, ngươi ở nhà à? Mới vừa đi tới cửa, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, Trương Dịch Phong không xoay người, vừa lái cửa vừa nói, ngày hôm nay cuối tuần nghỉ ngơi. Đang mở cửa, Trương Dịch Phong khẽ to mày, có cái gì không đúng, nói thế nào về bài, ngay sau đó xoay người nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn, chỉ gặp Thái Mặc Đùng quần áo đồ ở nhà, mặt không còn chút máu, trắng dọa người, trực tiếp té xỉu ở cửa. Huyện trưởng Thái, Mặc Đùng, ngài, như thế nóng. Trương Dịch Phong đưa tay ở nàng trên trán dò xét dò, nhất thời bị sợ hết hồn, không nói hai lời ôm lấy Thái Mặc Đùng liền hướng bệnh viện đuổi, hiện đang cứu người muốn chặt, đáp ứng Thái Phương Hà chuyện, tạm thời thả thả đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 99, nữ cường nhân nhu nhược. Bệnh viện huyện Dương Lâm. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra à, có ngươi như thế chiếu cố bạn gái sao? Phát sốt cao như vậy, trễ như vậy mới đưa tới, người nếu là xảy ra chuyện làm thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi đây làm mưu sát. Nữ y tá nói văng cả nước miếng, đem Trương Dịch Phong vẫn phải cùng cháu trai tựa như. Không như thế nghiêm trọng đi. Cái gì? Không như thế nghiêm trọng, thật muốn cùng bệnh tình tăng thêm, vậy ngươi liền quen đại sự, cái cô gái này cũng là mù mắt, làm sao tìm được ngươi làm bạn trai? Nữ y tá sù lông, lại một đợt khiển trách tấn công tới. Trương Dịch Phong mặt tối sầm, cợt mờ nở, xem bệnh liền xem bệnh, làm sao nhiều lời như vậy, ta cùng ngươi nói qua, nàng không phải bạn gái ta. Xí, người cũng còn không có xảy ra việc gì đâu, liền muốn phủi sạch quan hệ, người cặn bã. Trương Dịch Phong thật là cùng ngày chó tựa như, làm sao hãy cùng nàng không nói được đây? Người không nhận biết nàng. Nữ y tá nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Thái Mặc Đùng, thần sắc có chút chần chờ, thật giống như có chút quen mắt, đợi một chút, ngươi đừng nói sang chuyện khác, đừng đụng ta, người cặn bã, cách ta xa một chút, có tin hay không ta gọi người. Trương Dịch Phong không nói ngưng nghẹn, giơ hai tay lên, hắn đầu hàng. Cơ mờ nở, cái này y tá nhỏ thật là vô địch. Phốc suy. Thái Mặc Đùng không biết lúc nào tỉnh, đánh từng chút, thổi phù một tiếng cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi cũng vậy, nếu tỉnh làm sao không giúp giải thích hạ, mới vừa rồi ta bị nàng mắng cùng cháu trai tựa như, ngươi vui vẻ. Trương Dịch Phong tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, đi tới mép giường, là nàng kéo kéo chăn. Thấy Trương Dịch Phong cử động, Thái Mặc Đùng muốn nói chuyện mà nói, nhưng là lập tức không nói ra được, bình tĩnh nhìn hắn nghiêm túc mặt, không biết tại sao, nàng trong lòng có một loại nhàn nhạt tấm áp, còn có một món bị a hộ cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn ngươi. Thái Mặc Đùng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn liền miễn, đều là hàng xóm, xem ngươi ngã bệnh, ta còn có thể trơ mắt nhìn sao? Trương Dịch Phong khoát khoát tay, cầm lên dao gọt trái cây, cho nàng gọt nổi lên trái táo. Trương Dịch Phong ăn trái cây cho tới bây giờ không lột vỏ, cho nên đây là hắn lần đầu tiên cho người khác gọt trái cây, động tác rất vụ vẻ, thấy Thái Mặc Đùng buồn cười. Muốn cười thì cứ việc cười đi, ta ăn trái cây cho tới bây giờ không lột vỏ, cái này còn là lần đầu tiên. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Thái Mặc Đùng ánh mắt trở nên ôn hòa đứng lên,

Trương Dịch Phong cười mỉa hỏi ngược lại. Không nói chữ tín, là ai trước không nói chữ tín? Cái vấn đề này, Thái Phương Hà mình có quyền lên tiếng nhất, nếu như không phải là nàng một lần lại một lần khiêu chiến Trương Dịch Phong tính nhẫn lại, sẽ có phía sau nhiều chuyện như vậy thì sao? Thái Phương Hà thần sắc đọc lại, chấm thấp nói, ta đã là ta thất tín trả giá thật lớn, nhưng là ta không hy vọng Mặc Đùng vì vậy bị thương tổn, nếu không, ta sẽ không để ý hết thể giết ngươi, bao gồm cha mẹ thân nhân của ngươi. Vâng. Thái Phương Hà vừa dứt lời, Trương Dịch Phong ánh mắt băng hàn, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, như Thái Sơn áp đỉnh, mênh mông uy áp, chấn bốn phía vách tường hơi rung, giống như là phát sinh một trận động đất tựa như, đặc biệt khủng bố. Ngươi muốn giết ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi, nhưng nếu là dám đả thương người bên người ta, ta dám hướng ngươi bảo đảm, người đầu tiên chết người, tuyệt đối là Thái Mặc Đùng. Cha mẹ chính là hắn nghịch lân, tiếp xúc tức chết. Thái Phương Hà dám dùng cha mẹ hắn làm uy hiếp, đã xúc động Trương Dịch Phong sát tâm. Thái Phương Hà sắc mặt trắng bệnh, bị Trương Dịch Phong khí thế hù dọa, trong chốc lát lại á khẩu không trả lời được. Trương Dịch Phong lãnh đạm nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Đợi một chút, còn có chuyện gì? Lần trước người ám sát ngươi, gọi là Thiên Chó Sói, là Bắc Kinh Hoàng gia phái tới người. Vậy thì như thế nào? Trương Dịch Phong thân thể đều không chuyển. Biết chân tướng, ngươi liền không có một chút lòng ấy nấy. Thái Phương Hà hỏi. Ấy nấy? Ta tại sao phải ấy nấy? Cho dù không phải ngươi phái tới, nhưng ngươi cũng nhiều lần phái người theo dõi ta, hơn nữa tập sát ta, ta làm hết thảy, không sai. Còn nữa, lên ngươi, ta không hối hận. Không tiếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thái Phương Hà tức giận trực xuyễn, hồi lâu sau mới mặt không cảm giác trở về phòng bệnh. Thái Mặc Đùng một mực phập phòng lo sợ, thấy Thái Phương Hà đi vào, liền vội vàng hỏi, "Dì út con không đối với Trương Dịch Phong như thế nào chứ?" "Không có, Mặc Đùng, người sau này cách hắn xa một chút, người này là tên cặn bã, hắn có bạn gái, còn ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, chúng ta Thái gia quyết không thể cùng loại người này đặt mối quan hệ." Thái Phương Hà lạnh lùng nói. "Dì út, dì nói bậy gì?" Thái Mặc Đùng mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp đó trắng bệnh, cuối cùng mặt không cảm giác, "Thật ra thì ta biết hắn có bạn gái, hơn nữa ta còn gặp qua, rất đẹp." "Vậy thì càng tốt hơn, nghe dì út, cách hắn xa một chút, chờ hết bệnh, ngươi liền dọn nhà." "Dọn nhà? Đi chỗ nào?" Thái Mặc Nùng sững sốt một chút. "Hồi Bắc Kinh, đi chỗ nào đều được, tóm lại không thể ở lại huyện Dương Lâm." "Dĩ út, con sẽ không đi, thật vất vả rời đi Bắc Kinh, con sẽ không trở về nữa." Thái Mặc Nùng sắc mặt có chút khó khăn xem, giọng không cho phép nghi ngờ. Thái Phương Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn quật cường Thái Mặc Nùng, thật sâu thở dài. Nàng giải trừ cháu gái nóng nảy, nếu đã quyết định chuyện, 10 con bò cũng đổi không trở lại. "Được, Dĩ út không ép ngươi rời đi Dương Lâm, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, muôn ngàn lần không thể sẽ cùng Trương Dịch Phong có liên lạc." Thái Phương Hà giống nhau giọng kiên quyết. Thái Mặc Nùng nhìn Thái Phương Hà, thấy nàng cả người không được tự nhiên. "Dĩ út, dì có phải hay không thích Trương Dịch Phong?" Ùng ùng. Một câu nói giống như cựu thiên sấm, ở Thái Phương Hà trong đầu nổ tung, nàng thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh, nàng sẽ thích Trương Dịch Phong, cười nhạo, nàng hận không thể hắn chết, hận không được đem hắn bằng thầy vạn đoạn. "Sau này không được ở ta nhắc tới người này." "Dĩ út, dưỡng đã chết 16 năm, ngươi cũng một người qua 16 năm, nếu như ngươi thật thích Trương Dịch Phong, ta có thể bảo đảm lại nữa cùng hắn liên lạc, lập tức dọn nhà." "Vậy ngươi còn chưa phải dọn nhà?" Thái Phương Hà thuận miệng kêu, nhìn cười khanh khách Thái Mặc Đùng, nhất thời khóc cười không thể, trong lòng hận ý, cuối cùng vào thời khắc này tan thành mây khói. Liền dì út cũng dám trêu ghẹo. "Dì út không nên tức giận nha, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút." "Ngươi hả?" Rời đi bệnh viện huyện Trương Dịch Phong, đi một chuyến kho hàng, đi qua mì nạ kiểm tra, để dành ở trong kho hàng gạo có 200 tấn, hiển nhiên mấy ngày nay anh Trương Dịch Xuân lại trở tới đây một ít gạo, bất quá so với trước, ít rất nhiều. "Ta ở thế giới hoang phế thành lập thành phố vệ tinh số 1, lương thực nguồn cùng để dành phương diện hoàn toàn không cần lo lắng, 200 tấn gạo vẫn là quá ít, muốn cho đại ca mua nhiều một chút gạo. Tại hạ lần thời gian nguội xuống kết thúc trước đủ 1000 tấn, còn có rượu năm cải trắng cũng không thể thiếu." Không thể không nói, thành phố vệ tinh số 1 là một nước cờ hay, vừa thoát khỏi căn cứ thành phố trói buộc, vừa có thể tự chủ phát triển, cho Trương Dịch Phong cực lớn tiện lợi, bây giờ hắn có thể quang minh chính đại làm việc, không cần lại hướng trước kia vậy dè đặt, cẩn thận dè đặt. Thế giới hiện thật cũng nhất định phải thành lập ta thế lực, một cái thái gia giống như này khủng bố, cộng thêm không biết từ nơi nào tới nô ra, không nói hai lời liền muốn giết ta hoàng gia, ta một người cho dù có ba đầu sáu tay, cũng ứng phó không được. Kỳ quái, ta không đắc tội qua hoàng gia à? Tại sao bọn họ phải phái người giết ta ư? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 101, lợi ích đồng minh. Buổi sáng 8 giờ, Trương Dịch Phong mặc ngay ngắn, con ba lô hai vai màu đen, chuẩn bị trước khi ra cửa đi Vân Thành, tối hôm qua hắn suy nghĩ một đêm, quyết định trước tiên ở Vân Thành đem châu báo tâm luyến công ty xây, dựa vào Giang Thanh Yến sau lưng tập đoàn Giang Tiên, ở thành phố Côn Minh mở ra cục diện. Thứ yếu, đó chính là đem trong tay vàng bán ra biến hiện, hắn đưa mắt liếc về từng có hợp tác kim tiên động. Người phụ nữ này rất lịch bợ, cũng có gia tâm, mặc dù cùng nàng hợp tác không khác nào bảo hộ luật ra, nhưng chính là bởi vì là nàng không chút kiến kỵ, Trương Dịch Phong mới dám đem vàng bán cho nàng, bởi vì là hắn trong tay vàng thực ra quá nhiều, dòng ra 4 tấn. Nói ra có thể đem người hù chết. "Ngươi?" Trương Dịch Phong mới vừa mở cửa, đứng ngoài cửa Thái Phương Hà cũng vừa mới vừa giơ tay lên muốn gõ cửa. "Đi vào nói." Không biết người phụ nữ này muốn làm gì, Trương Dịch Phong quyết định lấy tịnh chế động, hơi né người để cho nàng vào nhà, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, yên lặng không nói. Thái Phương Hà thần sắc lạnh như băng, tiện tay đem một phần văn kiện ném lên bàn, xem một chút đi, nếu như không thành vấn đề liền ký tên. "Thứ gì?" Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, cầm lên văn kiện nhìn, đây là một phần mua phòng hiệp nghị, điều kiện đặc biệt ưu đãi, Thái Phương Hà dùng giá gấp 10 cách, mua Trương Dịch Phong ở căn hộ chung cư bất động sản. "Vì Thái Mặc Đùng, ngươi thật là bỏ vốn gốc." Trương Dịch Phong cười nói, đem văn kiện đặt lên bàn. Không thành vấn đề liền ký tên đi, sau đó lập tức biến mất ở ta trước mặt. Trương Dịch Phong không có động tĩnh, Thái Phương Hà lấy là Trương Dịch Phong muốn đòi hỏi nhiều, sắc mặt tâm trầm, nói, chỉ cần ngươi ký tên, ta có thể dùng 20 lần, không, giá cả ngươi tùy tiện nói. Mặc dù ta rất thích tiền, nhưng là ta sẽ không bán nhà. Trương Dịch Phong thấy Thái Phương Hà tâm trạng ngay tức thì kích động, khẽ khoát tay, tiếp tục nói, ý ngươi ta rõ ràng, liền là muốn cho ta không nên tiếp xúc Thái Mặc Đủng, ta có thể đáp ứng, căn phòng này miễn phí thuê cho ngươi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, ở ngươi rời trước khi đi, ta tuyệt lại nữa tới. Ta chỉ muốn mua, không muốn thuê. Chớ cùng ta trả giá, ta thời gian rất quý báu, không thời gian cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn, hoặc là thuê, hoặc là rời đi. Trương Dịch Phong đứng lên, trên lưng hai vai túi đi ra ngoài, đồ ta tạm thời ở lại chỗ này, qua mấy ngày ta tới bắt. Nói xong, Trương Dịch Phong liền trực tiếp rời nhà. Cái nhà này vốn là vì cha mẹ chuẩn bị, đáng tiếc cha mẹ không muốn rời tới, Trương Dịch Phong cũng không thế nào sửa sang, trống rỗng, không mấy kiện đáng tiền đồ chơi. Thái Phương Hà ngồi ở trong phòng, cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, rất nhanh người của công ty dọn nhà đã tới rồi, nàng chỉ trong phòng tất cả mọi thứ, phân phó nói, cái này, những thứ này, toàn bộ cho ta ném vào trong thùng rác. Công ty dọn nhà nhân viên làm việc nhìn một cái, đau lòng khuyên nhủ, những thứ này nhìn như rất mới, ném đáng tiếc. Ta trả tiền tìm các ngươi tới, là để cho các người làm việc, không phải để cho các người nói chuyện. Được rồi. Theo những lời này rơi xuống, căn phòng này tất cả Trương Dịch Phong đã dùng qua, chưa dùng qua đồ, hoàn toàn bị Thái Phương Hà ném vào thùng rác. Nhìn trống không một vật ngôi nhà, Thái Phương Hà hài lòng cười một tiếng, sau đó lấy ra một cây viết, ở mua phòng hiệp nghị ở trên ký Trương Dịch Phong tên chữ, cầm văn kiện đi về phía đối diện. Thái Mặc Nùng đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một phần văn kiện đột nhiên đặt ở nàng trước mắt, nàng nghi ngờ nhìn Thái Phương Hà một cái, mở ra vừa thấy, sắc mặt có chút mất tự nhiên. "Dĩ út, dì hơi quá đáng." "Đây không phải là quá đáng, ta là vì để cho ngươi thấy rõ Trương Dịch Phong bộ mặt thật, ta dùng giá gấp 10 cách mua hắn nhà, vì tiền, hắn đáp ứng, hơn nữa đáp ứng rất dứt khoát." "Mặc Nùng, ngươi hẳn cao hứng, dì út trở thành ngươi hàng xóm, mà không phải là Trương Dịch Phong tên cặn bã kia." Thái Mặc Nùng cầm văn kiện, trong lòng mùi vị khó rõ. Thành phố Côn Minh Kim Đại Phúc phòng tiếp khách. Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon da màu đen, vô cùng buồn chán uống trà. Ánh mắt đánh giá xung quanh, trong lòng có chút khó chịu, Kim Tuyên Mộng cô gái này thật biết bày phổ, hắn từ Dương Lâm đi tới thành phố Côn Minh, đi thẳng đến Kim Đại Phúc, ngồi ở chỗ này chờ gần nửa giờ, Kim Tuyên Mộng bóng dáng cũng không thấy. "Trương tiên sinh." Một đạo thanh âm dịu dàng đáng yêu từ cửa chuyển tới, nhưng gặp Kim Tuyên Mộng quần áo màu trắng OL sáo trang, dãy rủ hồng, cười nói yêu kiểu đi tới. "Xin lỗi, để cho Trương tiên sinh đợi lâu, công ty có chút chuyện trọng yếu cần xử lý, tiếp đó không được chu đáo xin thứ lỗi." Trương Dịch Phong cười nhạt, lời như vậy lừa gạt quỷ đi đi. Kim tiểu thư quý nhân bận chuyện, Trương Dịch Phong tự nhiên là biết. Trương tiên sinh thật là thông tình đạt lý. Kim Tuyên Mộng cười khen, sau đó hỏi, Giang đại tiểu thư không có tới sao? Chuyện hôm nay không tiện nàng nhúng tay. À. Kim Tuyên Mộng chân mày cau lại, nhiều hứng thú nhìn Trương Dịch Phong, nói, chẳng lẽ Trương tiên sinh trong tay vàng rất nhiều? 4 tấn. Hu hu hu. Nghe vậy, Kim Tuyên Mộng bị mình nước miếng sặc, hoa dung thất sắc, nàng nghe được cái gì, không phải mấy kilo, mà là 4 tấn vàng. Toàn bộ là đuổi theo lần vậy vàng 999, Kim tiểu thư có hứng thú sao? Kim Tuyên Mộng sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy đóng cửa phòng, cẩn thận hỏi, lai lịch trong sạch sao? Trên trái đất tuyệt đối không tìm được xuất xứ, một điểm này Kim tiểu thư yên tâm. Trương Dịch Phong nói. Kim Tuyên Mộng mắt đẹp tinh quang lóe lên, đột nhiên trầm mặt xuống. Trương Dịch Phong rất có kiên nhẫn chờ. Trương tiên sinh quả nhiên là người tài giỏi, nhiều như vậy vàng, Tuyên Mộng cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đạt được một tòa mỏ vàng, vẫn tìm được một cái bảo tàng. Kim Tuyên Mộng cười nói. Kim tiểu thư, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, thu hồi loại này không có chút ý nghĩa nào dò xét, cũng không nên đánh ta chủ ý, bởi vì là các người Kim Đại Phúc không chơi nổi. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Kim Tuyên Mộng ánh mắt co rúm một cái. Trương tiên sinh nói chuyện quá cuồng vọng, tập đoàn Giang Thiên là lợi hại, nhưng chúng ta Kim Đại Phúc cũng không phải dễ chơi, Trương tiên sinh một người năng lực có hạn, không bằng cùng chúng ta Kim Đại Phúc hợp tác, cùng nhau phát tài không phải tốt hơn. Bên giường há cho người khác ngủ say sưa. Trương Dịch Phong hí mắt cười nói, xem ra Trương tiên sinh là dự định khăng khăng làm theo ý mình, ngươi phải biết, ở thành phố Côn Minh chỉ có chúng ta Kim Đại Phúc có đường dây xử lý nhiều như vậy vàng, ngươi thật không suy tính một chút sao? Không có gì hay suy tính, khoản làm ăn này, Kim Đại Phúc muốn làm, dĩ nhiên là tốt, không muốn làm chúng ta cũng có biện pháp. Trương Dịch Phong sắc mặt chuyển lạnh, uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Kim Tuyên Mộng mặc dù nói tiếc nuối, nhưng trên mặt nhưng là không có bất cứ tiếc nuối nào diễn cảm, đột nhiên hỏi, không biết Trương tiên sinh có hay không mang hàng mẫu tới. Ừ. Trương Dịch Phong bị người phụ nữ này nhạy tính suy nghĩ làm bối rối, mới vừa rồi còn hùng hổ doa người, đảo mắt liền nói tới hàng mẫu ở trên, đến tột cùng là mua, còn chưa mua chứ. Trương tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều, đối với người có năng lực, chúng ta Kim Đại Phúc rất vui lòng kết giao, khoản làm ăn này, Tuyên Mộng tiếp nhận, bất quá sẽ không duy nhất làm xong, hy vọng Trương Dịch Phong hiểu. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, đem hai vai túi đưa cho Kim Tuyên Mộng. Kim Tuyên Mộng ở trong tay cân nhắc, hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng, một cái người hầu đi tới, không người yên lặng nàng phân phó. Cầm đi kiểm tra một chút, nhanh hơn. Được, Kim Đồng. Trương Dịch Phong đột nhiên cười lên. Trương tiên sinh cười cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 102, người phụ nữ đối với Kim Cương yêu thích ngươi. Lần trước Kim tiểu thư ánh mắt phân biệt vật, tay gọi Hoàng Kim bản lãnh, nhưng mà để cho ta mở rộng tầm mắt, làm sao lần này liền xem đều không liếc mắt nhìn. Kim Tuyên Mộng nhấp một miếng nước trà, nói, lần trước là Giang đại tiểu thư tìm ta, vì cho tập đoàn Giang Thiên mặt mũi, coi như vàng là giả, ta cũng biết làm thật, may mắn chính là Trương tiên sinh không có làm giả. Nghe vậy, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ,